Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, Tuyết Ưng Sơn La Phù Tử. Người nào ở đây độ kiếp? Lam Phi Hổ giọng vang động trời, hướng về phía kiếp vân bên trong hô quát. Viên Tất nhìn về phía nơi xa, một đôi mắt xanh lập tức đọng lại, một tay cầm kiếm, một tay cầm tam xoa kích đạp hư tiến lên, hướng về như một thanh kiếm sắc đứng sững đạo nhân ôm quyền nói. Nguyên Hồ Thủy Cung Viên Tất, gặp qua La Phù Chân Nhân. La Phù Chân Nhân, Lam Phi Hổ nghe, tiến lên xem xét, áo trắng trường kiếm, cũng không chính là 30 năm trước. Tại Nguyên Hồ phía đông 18.000 dặm bên ngoài Tuyết Ưng Sơn bên trên mở động phủ đặt chân tu. Hành La Phù Tử, ai nha nha, ngược lại là quên, nơi này cách Tuyết Ưng Sơn chỉ có 3.000 dặm. Có người độ kiếp, chân nhân đương nhiên là cái thứ nhất biết. Lam Phi Hổ hướng về phía áo trắng đạo nhân nhếch miệng cười nói, hắn tuy là mệnh đạo đệ tam cảnh mãnh tướng, lại không ngu xuẩn. Trước mắt cái này gọi là La Phù Tử áo trắng đạo nhân, nghe nói là Nam Hải tán tu, du lịch đến tận đây ngắn ngủi dừng chân, tu không phải tính đạo, không phải mệnh đạo, mà là tiên đạo pháp môn. Kia Tuyết Ưng Sơn vốn là một vị mệnh đạo đệ tam cảnh thiên toàn chiến viên chiếm cứ, danh xưng thiên toàn đại yêu, dù không phải thần thú chi thuộc, nhưng cũng là thiên địa dị chủng. Nắm giữ thiên toàn tinh hỏa quả nhiên lợi hại, dưới trướng yêu chúng mấy ngàn, tại lấy Nguyên Hồ làm trung tâm 10 vạn dặm địa giới, đều là có tên tuổi cường giả đỉnh cao, mang theo dưới trướng yêu chúng thường xuyên cướp bóc Nam Quan đạo nhân tộc thành trì, lấy nhân loại vì huyết thực, làm ác không ít, tội nghiệt quấn thân, La Phù Tử đường tắt Tuyết Ưng Sơn, lấy đại pháp lực thẳng đem thiên toàn đại yêu thần hồn phá diệt. Tuyết Ưng Sơn dưới trướng mấy ngàn yêu chúng lập tức thành năm bè bảy mảng, bị La Phù Tử lấy lăng lệ kiếm trận giết sạch. Một đám yêu vật máu tươi Tuyết Ưng Sơn đến nay không tiêu tan, đúc thành La Phù Tử hiển hách hung uy. Lam Phi Hổ cũng là ngoan nhân, lại tự nghĩ chỉ so với vị kia thiên toàn đại yêu mạnh lên một bậc, nếu nói chém giết, quả quyết làm không được, tất nhiên là kém xa La Phù Tử. Còn nữa nói, phò mã ra nhiều lần nói muốn mời chào người này, chỉ tiếc mấy lần tới cửa, La Phù Tử đều đóng cửa không gặp. Lam Phi Hổ cho Viên Tất truyền âm, lần này khó được thấy, phò mã ra lại hành vân bố vũ đi, nếu không ngược lại là tốt đẹp mời chào cơ hội. Viên Tất nghe, mắt xanh lóe ánh sáng, mắt nhìn trên trời kiếp vân. Kiếp vân phía dưới không độ kiếp người, ngược lại là kiếp vân bên trong lờ mờ, tựa hồ có một thân ảnh hảo hảo đột nhiên độ kiếp. Cho dù là tu hành cao thâm pháp môn mệnh đạo tu sĩ, đều chưa chắc dám xông vào kiếp vân bên trong. Viên Tất gặp, tất nhiên là kinh ngạc, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng La Phù Tử, xin hỏi chân nhân, độ kiếp này người là vãn bối hậu sinh? La Phù Tử kiệm lời ít nói, trên mặt lạnh lùng, thì ra là thế, Viên mộ ở đây sớm chúc mừng chân nhân. Viên Tất vốn cũng là thần sắc đạm mạc người, nhưng thấy La Phù Tử, trên mặt lại kéo ra vài tia cứng nhắc tiếu dung. La Phù Tử nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên không có trò chuyện hào hứng, đứng ngực không chung, một đôi mắt giống như bế không phải bế, ngẫu nhiên có một tia khiến nhân thần hồn run sợ kiếm ý dâng lên, lại nhanh chóng thu lại. Trên trời người tại độ kiếp, La Phù Tử dù ở bên bảo vệ, lại tại lĩnh hội kiếm đạo, như vậy trung tình tại kiếm, khó trách có thành tựu như thế này. Viên Tất cảm thấy tán thưởng, không thèm để ý La Phù Tử lạnh lùng, trong miệng lại nói, chân nhân tại Tuyết Ưng Sơn khai phủ tu hành, cùng Nguyên Hồ láng giềng, nhà ta thủy quân bạn tri kỷ đã lâu, từng ba lần đến nhà bái phỏng, chỉ tiếc chân nhân đều đang bế quan, ít thấy lấy tọa hạ đạo đồng. Lần này khó được gặp phải, chân nhân nhất định phải đi Nguyên Hồ Thủy Cung ngồi một chút. Nếu bị nhà ta thủy quân biết, sợ là không thiếu được chỉ trích Viên Mỗ cùng Phi Hổ tướng quân. Lam Phi Hổ ở bên cũng liền nói, Viên Tất tướng quân nói đúng lắm, vừa vặn thủy cung thiết yến, khánh một khánh thiên bên trên vị này tiểu đạo huynh tấn thăng đệ tam cảnh niềm vui. La Phù Tử bất động như núi, như kiếm đứng lặng, mắt điếc tai ngơ. Lam Phi Hổ cùng Viên Tất liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng. Cái này La Phù Tử tính tình coi là thật dở hơi, khó mà giao lưu. Hai người không lấy chán, cũng lo lắng nổi giận La Phù Tử, lúc này không còn lên tiếng, vẻn vẹn nhìn lên trên trời kiếp vân. Kiếp vân che lấp cảm ứng, kiếp lôi che lấp thân hình. Bất luận là Lam Phi Hổ vẫn là Viên Tất, đều thấy không rõ trên trời độ kiếp chi nhân thể thái. Hình dạng, chính là ngay cả một tia khí cơ đều không cảm ứng được. Hai mắt đen thui, tứ phương, có đại yêu cảm ứng được nơi đây có người độ kiếp. Oanh minh ở giữa vút không mà đến, gặp một lần áo trắng trường kiếm La Phù Tử, lập tức quay đầu lại đi, không dám một lát dừng lại. Người có tên cây có bóng, không ngoài như vậy, Lam Phi Hổ, Viên Tất gặp, càng là bất đắc dĩ, bực này có thể xưng đệ tam cảnh vô địch cường giả. Mân Giang Long Cung đến đây mời chào còn tạm được, bằng bọn hắn vị kia thanh danh tốt xấu nửa nọ nửa kia phò mã ra. Bằng mới xây trăm năm Nguyên Hồ Thủy Cung, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Trên trời kiếp lôi oanh minh, Lam Phi Hổ, Viên Tất cũng không vội rời đi. Một là nói không chừng sau khi độ kiếp, La Phù Tử nguyện đi Nguyên Hồ Thủy Cung một chuyến, lúc này đi không khỏi đáng tiếc, mặc dù loại tình huống này khả năng cực nhỏ. Hay là trên trời vị kia độ kiếp người tu hành, một khi công thành, chính là đệ tam cảnh cao thủ, lại là La Phù Tử vãn bối. Nếu có thể chiêu mộ được Nguyên Hồ Thủy Cung, chẳng những vì Thủy Cung lại thêm một vị đệ tam cảnh cao thủ, càng cùng La Phù Tử đáp lên quan hệ, thời điểm then chốt, nói không chừng có thể mời được vị này xuất thủ, một vị đệ tam cảnh vô địch cao thủ, cho dù là Mân Giang Long Cung đều có chút coi trọng. Lại càng không cần phải nói Nguyên Hồ Thủy Cung. Dầm dầm dầm, trong khi chờ đợi, tứ cửu thiên kiếp chuẩn bị kết thúc, lôi đình thối lui, kiếp vân tiêu tán, Lam Phi Hổ, Viên Tất đồng thời ném mục quá khứ. Muốn nhìn vị này người cô đơn mà đến, gần như chỉ ở Tuyết Ưng Sơn bên trên thu hai cái đạo đồng, tại Nam Quan Đạo bên trong thu hai tên đệ tử La Phù Tử trong miệng vãn bối hậu sinh Lư Sơn Chân. Diện mạo chỉ là kiếp vân tiêu tán nháy mắt, đã thấy bên cạnh thân kiếm quang mãnh lên, La Phù chân nhân kinh hãi. Lam Phi Hổ, Viên Tất thân hình nhanh lùi lại một trận đề phòng, nhưng mà La Phù Tử chỉ ngự kiếm ánh sáng, ở không trung hình thành một tòa kiếm quang đại trận, chỉ là lần nữa đem trên trời độ kiếp người thân hình che lấp. Tay áo bay múa, liền lôi cuốn kiếm quang đại trận cùng nhau rời đi. Cái này, Lam Phi Hổ trên mặt ngượng ngùng, buông xuống trong tay hoàng kim côn, nhìn chằm chằm kiếm quang đi xa nhịn không được nói. Bất quá một vãn bối, chẳng lẽ còn có cái gì thân phận đặc thù, nhận không ra người hay sao? Lời còn chưa dứt, nơi xa kiếm quang độn đi phương hướng, liền có một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, chín khối kính thạch hiệu mệnh trăm năm. Ngay sau đó, kiếm quang trừ khử, không gặp tung tích. Nguyên hồ bên trong, Long Sơn ở trên đảo, bao phủ trong làn áo bạc. Nơi xa chín rùa quần đảo, xếp thành một hàng chín tòa đảo nhỏ, cực giống chín cái rùa đen, cùng Long Sơn hình thành một rồng đuổi chín rùa, kỳ quan. Giờ phút này bất luận là Long Sơn đảo vẫn là chín rùa quần đảo, tất cả đều bị tuyết đọng bao trùm, thành bạch long cùng 9 cái bạch rùa. Chân trời một vệt thần quang rơi xuống, rơi vào Long Sơn ở trên đảo. Một bộ thanh sam, chính là Lục Thanh Phong, ngẩng đầu mà bước, hướng Long Sơn ở trên đảo nhà tranh đi đến. Phu quân, Ngao Nhạc đã ra đón. Long tộc thọ nguyên kéo dài, trăm năm như bắn chỉ, năm tháng không có tại Ngao Nhạc trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giống như trên dưới trăm năm trước, Lục Thanh Phong tại Hồng Cái Đầu Hạ mới gặp lúc như vậy. Sao xuất quan? Lục Thanh Phong tiến lên, nắm chặt Ngao Nhạc bàn tay, cảm thụ lạnh buốt. Phu quân nhìn kỹ một chút, Ngao Nhạc nắm lấy Lục Thanh Phong đại thủ, tại trước mặt dạo qua một vòng. Hôm nay Ngao Nhạc mặc một thân màu vàng nhạt cung trang, đứng ở trên mặt tuyết, như là trên trời tiên tử, điềm tĩnh bên trong mang theo vài phần hoạt bát, ngửa đầu cùng Lục Thanh Phong đối mặt, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Lục Thanh Phong hai mắt quang mang chớp lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai là chân thân đúc thành, đăng lâm tụ pháp chi cảnh. Ngao Nhạc tuy là Long tộc, nhưng trước sớm ăn nhờ ở đậu, chậm chế tu hành, bị Mân Giang Long Quân tiếp đến Mân Giang về sau. Tu hành dù chưa lười biếng, càng có Long Quân thường xuyên chỉ điểm, nhưng vẫn là tại thực đan cảnh đình trệ hồi lâu. Cho đến Nguyên Hồ, được Lục Thanh Phong truyền thụ Trưởng Mục Ngũ Lôi Tâm Kinh, lại lấy điểm hóa giúp đỡ cảm ngộ. Trăm năm tu hành, hôm nay cuối cùng tấn thăng tụ pháp cảnh, nguy hiểm thật liền bị phu quân đuổi kịp. Ngao Nhạc đôi mắt mang cười, vui sướng biểu lộ ở trên mặt. Lục Thanh Phong ngắn ngủi trăm năm, đạt tới mệnh đạo chú đan cảnh cương kình bão đan, có thể so với tiên đạo kết đan đệ nhị cảnh thực đan chi cảnh, đã đuổi ngang Ngao Nhạc. Mặc dù là phu quân cao hứng, nhưng Ngao Nhạc cảm thấy cũng muốn tăng lên thực lực, giúp Lục Thanh Phong càng nhiều. Lúc này đột phá khốn đốn mấy trăm năm cảnh giới, mặc dù rất nhanh liền sẽ bị Lục Thanh Phong gặp phải thậm chí siêu việt, nhưng dù sao về là tiến bộ, nhiều lại phụ vương ủng hộ, nếu không chỉ bằng vào một mình ta, sao có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc sóng vai, hành tẩu tại tuyết đọng ba thước Long Sơn ở trên đảo. Ngao Nhạc lần bế quan này chừng 3 năm, hai vợ chồng có chút thời gian không thấy, liền chẳng có mục đích tản ra bước, chuyện phiếm, phần lớn là Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc nói. 3 năm này ở giữa Nguyên Hồ biến hóa, hoặc là lời nói việc nhà, cho tới nào tính đâu, chỉ là không bao lâu, mạt tướng chờ bái kiến phò mã ra, bái kiến tiểu điện hạ. Lam Phi Hổ, viên tất từ thiên ngoại mà đến, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Thanh Phong hứng thú nói chuyện chính nồng, thấy hai người, trong lòng biết được ý đồ đến, trong miệng hay là hỏi, hai vị tướng quân có chuyện gì quan trọng? Khởi bẩm phò mã ra, mới đi về hướng đông 1.500.000 dặm, có tu sĩ độ kiếp, mạt tướng hai người gặp Tuyết Ưng Sơn La phù tử, xưng trên trời độ kiếp tu sĩ là vãn bối hậu sinh. Lam Phi Hổ gặp lấy La phù tử trước trước sau sau tình huống nói một lần, trọng điểm đem La phù tử rời đi lúc lưu lại câu nói kia thuật lại một lần. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc liếc nhau, Ngao Nhạc trừng mắt nhìn, ánh mắt bên trong hiện ra một chút buồn cười. 9 khối kính thạch, Lục Thanh Phong ra vẻ trầm ngâm, chợt ngẩng đầu, xông hai người nói, vất vả hai vị tướng quân, phò mã ra chuẩn bị, viên tất ôm quyền chuẩn bị cáo từ. Lam Phi Hổ nhìn về phía Lục Thanh Phong, một mặt hiếu kỳ muốn nói lại thôi. Lục Thanh Phong gặp, không khỏi cười nói, La phù tử bực này cao thủ, lời nói 9 khối kính thạch, tất nhiên là 9 kính viễn thị thạch không thể nghi ngờ. Loại bảo vật này, ta trên tay chỉ có 6 khối, lại 9 khối 9 kính viễn thị thạch, mời chào một vị đệ tam cảnh tu sĩ, không khỏi quá mức xa xỉ. Long cung bên trong, Bực này cao thủ cũng không phải không có, không cần thiết tốn kém. Lam Phi Hổ nghe xong, Song Lục Thanh Phong cười nói, phò mã ra, mặt tướng có nho nhỏ cái nhìn, không biết có nên nói hay không. Viên Tất nhếch miệng, hai mắt giống như bế không phải bế. Cứ nói đừng ngại, Lục Thanh Phong nói, kia mặt tướng liền nói bừa. Lam Phi Hổ nhếch miệng cười, lúc này mới lên tiếng, chín kính viễn thị thạch mặc dù chân quý, nhưng là phù tử bực này cao thủ, mấy lần long cung trên dưới, cũng sẽ không vượt qua ba người. Hắn nói tuy là hiệu mệnh trăm năm, nhưng nếu như có thể tại cái này trăm năm ở giữa, đem chiêu mộ được thủy cung hoặc là long cung, đừng nói chín khối chín kính viễn thị thạch, chính là 18 khối, nghĩ đến thủy quân cùng long quân cũng sẽ không keo kiệt. Dù cho không tốt, trăm năm ở giữa La Phù Tử nếu là có thể tấn thăng đệ tứ cảnh, cũng là kiếm lớn. Lục Thanh Phong nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Phi Hổ tướng quân ý là, dùng chín khối chín kính viễn thị thạch, đổi một cái mời chào La Phù Tử cơ hội. Nếu như không thành, để La Phù Tử nghe lệnh trăm năm cũng không lỗ. Mạt tướng đoán mò, phò mã ra cơ trí, tất nhiên so mạt tướng nhìn thông thấu. Lam Phi Hổ há miệng lộ ra răng nanh, hung tướng tất hiện, cùng như vậy nịnh nọt, lời nói quả thực không đáp. Chợt lúc này, thiên ngoại truyền đến tiếng rít, người chưa tới thanh âm tới trước, muội phu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.